Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, dưới chân thần. Thừa Thiên Tông phong ba chưa kết thúc, chư tông giải tán, thành lập Tiên Tần Học Viện, lại gây nên cả nước chấn động. Tần dân mừng rỡ, như Đại Tần được chư tông chỉnh hợp lực lượng. Cái kia thế tất binh cường mã tráng, như lại thêm chút phát triển, tất nhiên thay đổi xu hướng suy tàn, để Đại Tần trở thành vô cùng cường đại vương triều, che đậy chư vương triều, thậm chí hủy diệt xung quanh vương triều, khuếch trương cương nạp vực, đem Đại Tần đẩy hướng 8 đến nay trăm năm khó gặp đỉnh phong. Quốc cường dân ngạo, đích thật là phấn chấn lòng người. Nhưng Đại Tần vẫn chưa khuếch trương, mà là chuyên cần nội chính, ổn định thế cục, giải quyết chư quận việc vặt vãnh. Đồng thời, chủ bị Tiên Tần Học Viện, thần tấn đem biến, sẽ diễn biến thành cái gì thế cục, Trần Sơ Kiến cũng biết trước không được, chỉ có thể đi Tấn Hà về sau, lại đi dự định. Sở dĩ tạm thời không nhúc nhích xung quanh vương triều, Tiên Tần Học Viện sự tình, giao cho Gia Cát Lượng mấy người làm, Trần Sơ Kiến thì cùng Nham Tuyền, Cảnh trưởng lão cùng đi đến Cửu Dương Tông. Hạ 3 ngày tuyết, bên ngoài đã là rừng tầng tầng lớp lớp tận tuyết, tuyết khắp núi đường. Có thể Cửu Dương Tông vị trí Thủ Dương Sơn, khó gặp chưa tuyết đọng, tương phản tuôn ra suối nước nóng đằng nhiệt khí. Tham kiến bệ hạ, Trần Sơ Kiến xuất hiện, Cửu Dương Tông đệ tử dồn dập khom người cúi đầu. Cửu Huyền Dương Hỏa tại vị trí nào? Trần Sơ Kiến hỏi Nham Tuyền. Bệ hạ mời đi theo ta. Nham Tuyền nói, cung kính mang theo Trần Sơ Kiến đi xa. Thấy được chúng đệ tử nội tâm thổn thức, tưởng tượng trước đây cỡ nào chẳng thèm ngó tới, đảo mắt liền làm dưới chân thần. Đưa mắt nhìn Trần Sơ Kiến bóng lưng, rất nhiều trong hàng đệ tử tâm ảm đạm. Giống nhau tuổi tác, Trần Sơ Kiến treo lên đánh đệ nhất thiên tài Vân Triệt, trưởng môn nước, quét khắp nơi, diệt chư tông, công đóng thiên hạ, cả nước đều cho rằng tôn. Mà bọn hắn trước kia là tông môn đệ tử, hiện tại vẫn là, thậm chí giờ phút này tông môn cũng bị mất, liền đệ tử cũng không bằng. Chợt vừa so sánh, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Xuyên qua Thủ Dương Sơn lòng núi, ba người từ đường núi bước vào một trong động. Sơn động kéo dài, đốt sóng cuồng nhau, Nham Tuyền cùng Cảnh trưởng lão thi triển chân khí vòng bảo hộ ngăn cản mà trước. Đi đến chỗ sâu, hai người bỗng nhiên ngừng, chuyển mắt xem xét, chỉ thấy Trần Sơ Kiến từ đầu đến cuối không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự, sóng khí phất phát, vẫn thần sắc bình tĩnh. Hai người nao nao về sau, nhắc nhở, bệ hạ, Cửu Huyền Dương Hỏa cực nóng rực, cuồng bạo, lập tức sẽ tiến vào nguy hiểm nhất khu vực, khả năng tùy thời bạo động, Dương Hỏa tuôn ra, có thể sẽ thương tới bệ hạ. Tiếp tục đi thôi, Trần Sơ Kiến không có giải thích, chỉ là đáp một câu. Không nói đến thiên tầm bảo giáp hộ thể, vẻn vẹn tu luyện ra thiên đế khí nhục thân, cũng không phải là bình thường người có thể so. Còn nữa, hắn chính là vì Dương Hỏa mà tới. Hai người không có lại khuyên giải, tâm nghĩ, đợi chút nữa như chật vật không chịu nổi, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Hai người tiếp tục hướng phía trước, nóng rực trình độ càng đáng sợ. Bọn hắn đều gia trì kim đan lực lượng phòng ngự, phòng ngừa Cửu Huyền Dương Hỏa bạo động xung kích. Nhưng mà, chuyển mắt nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, Trần Sơ Kiến vẫn chưa thi triển phòng ngự vòng bảo hộ. Ngược lại, trên thân đã bốc lên hỏa diễm. Hai người đối mặt liếc mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, ba người tới động chỗ sâu, một chỗ khe nứt. Trong liệt cốc, xích hồng ngọn lửa vọt lên mấy chục trường, xa xa nhìn liếc mắt, đều kinh hồn táng đảm. Khe nứt trên không, thì có rất nhiều kéo dài hướng lên động miệng. Bệ hạ, những này động cửa là Cửu Dương Tông trước kia tiền bối mở mà thành, dẫn Cửu Dương huyền hỏa linh khí, dùng tại đệ tử tu luyện, cũng có thể dùng cho rèn đúc pháp khí. Nham Tuyền giải thích, sau đó kiêng kỵ nhìn chăm chú liếc mắt khe nứt, nói ra, Cửu Huyền Dương hỏa bản nguyên lửa, liền ẩn nấp tại khe nứt nội bộ. Trần Sơ Kiến liếc nhìn liếc mắt, liền hướng khe nứt đi đến. Không thể, thấy thế, Nham Tuyền sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng ngăn cản nói. Bệ hạ, Cửu Huyền Dương hỏa vẻn vẹn tử hỏa đều có thể chu sát kim đan. Bản nguyên lửa càng kinh khủng, đủ có thể chu sát nguyên thần. Lại hướng phía trước, sẽ tiếp cận bản nguyên hỏa bạo động phạm vi. Dạng này đi lên, thuần túy là muốn chết nha. Ngươi muốn chết, không ai cản ngươi. Có thể ngươi muốn đem giải dược dương đan lưu cho chúng ta à? Ngươi chết, chúng ta không phải cũng đi theo chết à? Nham Tuyền run sợ rung động, cực kỳ phiền muộn. Cảnh trưởng lão cũng là khẩn trương không được. Các ngươi lui qua một bên, chấm muốn tu luyện một đoạn thời gian. Trần Sơ Kiến không kiên nhẫn vung một câu, sau đó đi đến khe nứt biên giới. Ầm ầm, trong lúc đó giống như núi lửa bộc phát, hỏa diễm gạt ra nứt miệng tràn ngập nuốt hết Trần Sơ Kiến. Không được, Nham Tuyền, cảnh trưởng lão thần sắc cự biến, bước xa vượt đi, lấy tay hướng hỏa diễm bên trong Trần Sơ Kiến chộp tới, chuẩn bị đem hắn kéo trở về. Có thể mới vượt một bước, một cỗ cuồng bạo hủy diệt sóng khí bỗng nhiên cuồng nhào cuốn tới. Bản nguyên lửa, Nham Tuyền, cảnh trưởng lão phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô, người bị buộc rút lui trở về, một mặt chưa tỉnh hồn, định thân đang chuẩn bị nghĩ biện pháp cứu, chỉ thấy bản nguyên lửa đã nuốt hết thân ảnh. Hết thảy đều muộn, Nham Tuyền mãn mắt âm trầm mắng một câu, đáng chết, Cửu Huyền Dương hỏa bản nguyên lửa, há lại là trò đùa, bây giờ này cục diện, nên làm sao hướng triều đình bàn giao? Như Vương Tiễn biết được bệ hạ chết, đừng nói sống 3 năm, chỉ sợ 3 ngày hắn đều không sống nổi. Nhưng mà, phẫn mắng thời khắc, cảnh trưởng lão đột nhiên thấp giọng hô, tông chủ, ngươi nhìn. Nham Tuyền ngước mắt, lại nhìn đi, con người đột nhiên ngưng, chờ bạo động Cửu Huyền Dương hỏa lui như khe nứt, Trần Sơ Kiến lại xuất hiện tại ánh mắt, không chỉ có không chết, ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy được Nham Tuyền yết hầu ùng ục nhấp nhô, trước đây hắn thấy tận mắt một vị kim đan 8 tầng Cửu Dương Tông trưởng lão sống sờ sờ mệnh tang tại đây, biết được bản nguyên lửa lực hủy diệt, nhưng không nói đùa, có thể bản nguyên lửa vẫn chưa thiêu chết vị này bệ hạ, có thể không rung động à? Thật sự là dọa chết người. Cảnh trưởng lão như cởi bỏ gánh nặng, quần áo bị thiêu hủy, Trần Sơ Kiến trên thân bao phủ tầng 1 kim ô hòa, liền tóc đều tắm rửa kim ô hòa, giống như một tôn bất hủ hỏa thần, một đầu kim ô hư ảnh bao phủ tại thân, ngăn trở Cửu Huyền Dương hỏa bản nguyên lửa. Đại Nhật tắm Đông Hải thần thông thi triển dưới, lại hấp thu bộ phận hỏa diễm bản nguyên, phiên bản đơn giản hóa kim ô hóa hồng cùng Đại Nhật tắm Đông Hải. Rất đặc thù, ổn áp Cửu Huyền Dương hỏa. Cho người khác mà nói, Dương hỏa chính là sở chi biến sắc linh hỏa. Nhưng Trần Sơ Kiến như được này tu luyện, thần thông nhất định có thể tinh tiến. Bên ngoài, Nham Tuyền, cảnh trưởng lão trơ mắt nhìn qua, Trần Sơ Kiến trên thân đốt lửa, diễn hóa thần bí hỏa cầm. Hỏa cầm phóng đại, hóa thành một vòng mặt trời đỏ, treo tại không gian bên trong, phóng thích hào quang sáng chói, quả thực thần dị. Thừa Thiên dãy núi, Nam Cung Vân khắp núi khắp nơi chạy một mấy lần, kết quả người chim đều không, chỉ là tìm tới một đống phế tích. Vạn Dặm Sáng Tỏ, từ Giang Lăng tới đây, đạt được liền là một kết quả như vậy. Nam Cung Vân chìm lông mày. Bên cạnh, một cái lão nhân cũng nhíu mày. Nói, lúc đến, liền nghe nói, Thừa Thiên Tông bị Đại Tần Vương triều diệt trừ. Nguyên bản không tin, xem ra là thật, đoán chừng Nam Cung Triệt cũng kém không nhiều chết rồi. Đi thôi, Nam Cung Vân không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm phế tích. Già người biết hiểu Nam Cung Mây tâm tư, lập tức nói, Nam Cung Triệt tuy có chút thiên phú, chung quy bất nhập lưu, lại bất quá thứ mạch chi tử. Chết thì đã chết, Nam Cung Triệt chết không chết, ta một chút đều không để ý. Nam Cung Vân ngữ khí kẹp mang một tia hỏa khí. Nhưng hắn đã khôi phục Nam Cung họ, chung quy là Nam Cung gia người. Nhỏ nhỏ vương triều dám giết Nam Cung gia người, đó chính là không có đem vương tộc để ở trong mắt. Như quay về Giang Lăng, sợ muốn làm trò cười. Bảy vương tộc, thân cao vị, mặt mũi so với ai khác đều coi trọng. Nếu để Giang Lăng người biết được, Nam Cung gia người bị giết, cái dám đều không có thả một cái. Tại mặt mũi, đều nhìn không được, sẽ rơi người cười chuôi. Phạm sai lầm, liền phải trả giá đắt. Đi Tần Đô, Nam Cung Vân trong mắt lấp lóe một đạo lạnh lẽo hàn mang. Người hóa thành ánh sáng, mau chóng đuổi theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.